Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 235, Mật ngọt nơi khuê phòng. Khoa, vị cố tinh chủ này, ta còn nghĩ là một kẻ thô kệch, không ngờ lại hoàn mỹ mê người như vậy. Sao Tây Vũ trụ lại không có một người đàn ông hoàn mỹ như vậy chứ? Bà đây phải chuyển tộc đến Nam Vũ trụ. Đắc tội Thương Vương cổ tộc, cho dù là người mạnh nhất Nam Vũ trụ thì cũng phải đối mặt với lửa giận của Thương Vương cổ tộc. Lời này sai rồi, theo ta biết, đế quốc Lam Tinh năm đó huy hoàng cỡ nào, ngươi có chắc bọn họ e ngại Thương Vương cổ tộc? Ta hy vọng Thương Vương cổ tộc có thể xử lý Lam Tinh nhân tộc, đế quốc Lam Tinh năm đó quá tàn bạo, Lam Tinh đế chủ giáng lâm Tây Vũ trụ, đây chắc chắn không phải chuyện tốt. Cũng không thể nói như vậy, vừa rồi nếu không có cố tinh chủ, tất cả những thần văn giả bên ngoài thành có thể đã bị tinh không cự thú giết chết rồi, các ngươi không lên án tên ngu thành của Thương Vương cổ tộc là đầu sỏ gây ra tất cả thì thôi, ngược lại còn nói xấu cố tinh chủ, các ngươi có biết cái gì là trắng đen phải trái không? Sinh linh ở Tây Vũ trụ đều xôn xao, thái độ với Cố Trường Khanh cũng không giống nhau. Lúc này, tinh không cự thú đã không còn nôn nóng bất an nữa. Chỉ có bình tĩnh và cảm kích phát ra từ nội tâm. Cho nên, ngươi đồng ý rồi. Cố Trường Khanh vừa lòng gật đầu, xem như là thuận lợi. Thực lực khủng bố mà hắn bày ra, lại thêm sự quả quyết khi cứu con gái mình đã khiến tinh không cự thú vô cùng xúc động. Con gái vẫn còn nhỏ tuổi, trong vũ trụ chưa chắc sẽ không xuất hiện thêm kẻ như Ngu Thành, nếu như mình lại không chú ý đánh mất con gái, vậy thật sự là hối hận không kịp nữa. Cân nhắc xong, tinh không cự thú đưa ra lựa chọn. Nó tiếp nhận lời mời của Cố Trường Khanh. Dưới sự gợi ý của Cố Trường Khanh, thân hình của hai con tinh không cự thú chậm rãi nhỏ đi, trong ánh mắt kinh ngạc chăm chú của tất cả thần văn giả, chúng nó biến thành một lớn một nhỏ, tựa như hai con cá vây quanh bên người Cố Trường Khanh. Không phải chứ, kia chính là tinh không cự thú, cứ như vậy mà dễ dàng bị thu phục rồi. Chim không chọn cây tốt mà sinh, tinh không cự thú thì sao? Vũ trụ này, ai mạnh thì nghe kẻ đó. Cố tinh chủ có đại sát khí như tinh không cự thú, trong vũ trụ không phải là đi ngang rồi sao? Xem ngươi nói kìa, chẳng lẽ không có tinh không cự thú thì cố tinh chủ không thể đi ngang? Trong phần lớn ánh mắt hâm mộ của sinh linh ở Tây Vũ trụ, phía sau Cố Trường Khanh có một cái trùng động được mở ra, thân ảnh của hắn lập tức biến mất ở Tây Vũ trụ. Cố Trường Khanh nhận lấy cái chết. Nhưng chưa từng nghĩ rằng, chân trước Cố Trường Khanh vừa mới đi, bỗng nhiên lại có một cái trùng động hiện lên, bên trong truyền ra một giọng nói điên cuồng, nháy mắt đã truyền khắp bên ngoài vũ trụ chi thành. Bên trong trùng động truyền tống chính là cung chủ của Hạo Tuyết Học Cung, Thiên Nguyệt Thiên Dương, mặc áo giáp Hạo Tuyết Thương Lam màu băng lam bước ra. Hơi thở lạnh lẽo trong phút chốc thổi quét khắp tinh vực, vô số thần văn giả đều cảm nhận được sự lạnh lẽo vô tận, giống như linh hồn tại lúc này đều đã bị đông cứng. Dưới áo giáp Hạo Tuyết Thương Lam, cung chủ Hạo Tuyết Học Cung tìm kiếm khắp nơi, thế nhưng không thấy được hơi thở của Cố Trường Khanh. Cảm nhận được hơi thở cuối cùng của con gái thiên giác trong trời sao, sát ý quanh người Thiên Nguyệt Thiên Dương giống như có thể cắn nuốt tất cả. Thần văn giả nghe được lời này thì cả thể xác và tinh thần đều chấn động, tất cả đều mở ra áo giáp chạy trốn tứ phía. Các ngươi đều là hung thủ. Thiên Nguyệt Thiên Dương đã mất đi lý trí. Quanh thân nổi lên vô số băng hoa, thanh kiếm màu băng lam bên trái bà ta từ một phân thành tám, hàn khí ngập trời khuếch tán ra xung quanh. Chạy mau, đây là Sương Tẩm tinh không? Nhóm thần văn giả loạn cào cào, lại lần nữa hối hận vì không rời đi kịp thời. Nhưng ngay sau đó, ngay cả cơ hội hối hận bọn họ cũng không có. Cả tinh vực nháy mắt đã bị đông cứng, vô số sinh mệnh của thần văn giả đã định là phải dừng lại ở dáng vẻ chạy trốn cuối cùng này. Lập tức bị hóa thành những bông tuyết nhỏ vụn, tiêu tán trong vũ trụ. Cố Trường Khanh, Hạo Tuyết Học Cung ta cùng ngươi không chết không thôi. Trùng động lại mở ra, Thiên Nguyệt Thiên Dương biến mất tại chỗ. Nam Vũ trụ. Lam Tinh. Tòa thành trung tâm, ngã tư số 9. Thân ảnh của Cố Trường Khanh xuất hiện bên dưới tiểu khu. Nhìn một vòng bốn phía xung quanh, Cố Trường Khanh thả mẹ con tinh không cự thú ra, để cho hai chúng nó nhanh chóng làm quen với hoàn cảnh ở Lam Tinh. Sau đó tiến vào tòa nhà, một lát sau đã ấn chuông cửa phòng ở của Lâm Nguyệt Giao. Ai đó? Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, Lâm Thủy Giao vừa mới tắm rửa mang một mái tóc đen còn ướt nước đi ra mở cửa phòng. Nhìn thấy là Cố Trường Khanh, Lâm Thủy Giao hưng phấn hướng vào trong phòng gọi. Tỷ tỷ, ngươi xem ai đã trở lại này. Lâm Nguyệt Giao mặc áo ngủ, dáng vẻ lười biếng từ trong phòng đi ra. Nghiêng Nghiêng sao rồi? Cố Trường Khanh ngồi xuống sofa, quan tâm hỏi. Vẫn là không có phản ứng gì, nhưng tình trạng rất ổn định. Lâm Nguyệt Giao khéo hiểu lòng người đứng phía sau Cố Trường Khanh, nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cho hắn. Lâm Thủy Giao thấy cảnh này thì lập tức chuồn mất, chỉ là lúc rời đi cô có nhìn thân ảnh của Cố Trường Khanh, trong đôi mắt ánh lên chút mờ mịt hoang mang cùng với ngưỡng mộ. Tới giai đoạn này, thân thể mạnh mẽ của Cố Trường Khanh đã không cần bất cứ ngoại lực gì phụ trợ, cũng không cần nghỉ ngơi. Nhưng mà cảm giác dịu dàng như vậy lại khiến Cố Trường Khanh có chút hưởng thụ. Tới được độ cao hiện tại, sau khi có con gái, vốn có tính bạc tình lạnh nhạt như Cố Trường Khanh hiện giờ cũng có một chút mềm mại trong lòng, cũng chính là vẫy ngược của hắn. Cố Tinh Chủ giết cho cả nam vũ trụ lạnh run, khuyết tẩy cả vũ trụ sao trời, giờ phút này lại đang im lặng hưởng thụ sự dịu dàng vô dụng này, bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ không tin vào hai mắt mình. Sinh linh trong vũ trụ lấy thực lực đại diện cho tất cả, có lẽ cũng đã sớm quên ý nghĩa của sinh mệnh rốt cuộc là gì. Nghiêng Nghiêng vẫn chưa tỉnh lại, nhưng Cố Trường Khanh tin rằng, đợi đến khi con gái mình thức tỉnh thì chắc chắn sẽ cho hắn một kinh hỉ thật lớn. Sau đó lại hưởng thụ phục vụ của Lâm Nguyệt Giao một phen, lúc này Cố Trường Khanh mới rời đi tìm ông Lão Điên. Thành khu số 2. Ông Lão Điên đang đi dạo trên con đường phồn hoa, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm rượu ngon trong bình, vừa lòng nhìn những đoàn tàu lơ lửng nối liền không dứt như nước chảy trên bầu trời, cùng với những thần văn giả như những vệt sáng vội vàng bay qua. Lại lần nữa nhìn thấy huy hoàng của đế quốc Lam Tinh, ông Lão Điên chưa bao giờ thỏa mãn cùng thích ý như thế. Cảm nhận được năng lượng bên người dao động, ông Lão Điên cũng không quay đầu lại mà nói, Tinh Chủ bệ hạ, không ở nhà nhiều thêm mấy ngày. Hoàng đế tiền bối, ta có chuyện cần ngươi ra mặt. Cố Trường Khanh cũng không quanh co lòng vòng, vũ trụ chi thành còn 3 tháng nữa sẽ mở ra, 3 tháng này, bên kia cần có một người tọa trấn. Ngoài hắn và Tần Đế còn đang ở siêu thần cổ tinh giết chóc ra thì ông Lão Điên chính là chiến lực mạnh nhất Lam Tinh. Cố Trường Khanh cũng từng nghĩ tới Tinh Không Cự Thú, để nó tới đó tọa trấn 3 tháng. Nhưng tin tức mà Tinh Không Cự Thú truyền lại là, ở bên ngoài vũ trụ chi thành, Tinh Không Cự Thú phải chịu áp chế, hơn nữa thời gian mở ra càng gần thì áp chế sẽ càng mạnh. Cố Trường Khanh cũng chỉ có thể từ bỏ ý định để Tinh Không Cự Thú đi trấn thủ 3 tháng. Là chuyện của vũ trụ chi thành sao? Ông Lão Điên đoán được suy nghĩ của Cố Trường Khanh, lập tức nói, cứ giao cho ta đi, có ta ở đây, cho dù là Tây vũ trụ cũng không có ai dám lỗ mãng. Lời này ông Lão Điên nói là có căn cứ, hiện tại ông ta có Nghê Thần Đế Khải 91 tầng, thực lực chiến đế cấp 99, tiềm lực 1.6 vạn sao có thể tung hoành vũ trụ, thật sự không có gì phải sợ. Có tiền bối tọa trấn thì ta yên tâm rồi. Cố Trường Khanh gật đầu, kế tiếp phải sắp xếp cho nhóm thủ hạ tăng cường tu luyện, 3 tháng sau khi vũ trụ chi thành mở ra mới có thể tìm kiếm được càng nhiều bí mật bên trong. Nghĩ tới đây, thân ảnh của Cố Trường Khanh xuất hiện bên trong phòng hội nghị trung tâm, hắn liên hệ để đám người Trương Hổ tới đây. Tây vũ trụ. Cựu Nhật Ngân Hà. Xuyên qua mấy vạn tinh vân, tại một không gian vũ trụ u ám. Cựu Nhật Ngân Hà lấp lánh dường như hoàn toàn không chiếu tới được nơi này. Đế Khâm Na Tịch nhíu mày, cảm nhận được quanh thân có lực hấp dẫn như có như không. Thương Vương cổ tộc lại trốn ở nơi hoang vu thế này. Chỗ này ngay cả một nơi của vũ trụ cũng không phải. Cuối cùng không nhịn được nữa, Đế Khâm Na Tịch chê bai nói. Kết bạn mà đi với Ngô Thành, dọc đường đi, những lời lừa gạt đã bị bà ta nói ra hết rồi. Chỉ là đi tới nơi hoang vu này, Đế Khâm Na Tịch hoài nghi Ngô Thành đang đùa giỡn mình. Tiểu thư Đế Khâm Na Tịch, đừng có gấp, chờ một chút. Ngô Thành tham lam mà nhìn dáng người thước tha no đủ của Đế Khâm Na Tịch, kiềm chế ý nghĩ muốn đặt người dưới thân trong rủi luôn trong vũ trụ, dù sao với thực lực này của cậu ta thì thật sự làm không nổi. Nhưng đến khi về tới trong tộc thì không giống nữa. Đế Khâm Na Tịch cười lạnh trong lòng, ả đàn bà có thể đùa giỡn cho Tần Đế xoay vòng sao có thể không nhìn thấu chút tâm tư này của cậu ta. Nhưng vì báo thù, Đế Khâm Na Tịch cũng kiềm chế ý nghĩ muốn bóp chết Ngô Thành. Hai người ai cũng mang ý xấu lẳng lặng đứng trong vũ trụ hoang vu. Rất nhanh, trước mặt hai người xuất hiện một cái trùng động. Mời, Đế Khâm Na Tịch tiểu thư. Ngô Thành làm một động tác mời rất ga lăng. Tộc nhân các ngươi thật đúng là đủ cẩn thận. Đế Khâm Na Tịch nháy mắt đã hiểu được tất cả, bà ta không hề do dự mà ưỡn vòng một no đủ, trước ánh mắt thèm muốn của Ngô Thành, bước vào bên trong trùng động. Liên tục đi qua mấy cái trùng động, hai người rốt cuộc cũng đi tới một tinh cầu tràn ngập sinh cơ, Thương Vương Cổ Tinh. Đế Khâm Na Tịch giả vờ tò mò mà nhìn tất cả trên tinh cầu này, nhưng trong lòng thì lại không để ý đường đường Thương Vương Cổ Tộc, vậy mà lại giống như lũ chuột trốn tránh tại một nơi hoang vu hẻo lánh, thật sự là làm trò cười cho người trong thiên hạ. Tựa như cảm nhận được có hơi thở của người ngoài tiến vào, ở trung tâm tinh cầu có một cây cổ thụ cao lớn chọc trời, một luồng sức mạnh to lớn từ đó lan tỏa ra xung quanh. Lão Tổ Tông Ngô Thành cung kính cúi người hành lễ về phía cây cổ thụ che trời kia. Xuống đây đi, đưa cả người phụ nữ kia qua đây. Trong cổ thụ truyền ra một giọng nói già nua. Vâng. Ngô Thành gọi Đế Khâm Na Tịch một tiếng, hai người hóa thành vệt sáng bay về phía cổ thụ. Trung tâm của cổ thụ, bên trong thân cây to lớn như một tòa thành thị, ở giữa thân cây là một ông lão mặc trường bào màu tím, trước ngực có đeo một tấm gương bát quái. Ông lão tóc bạc nhưng khuôn mặt hồng hào trẻ tuổi, diện mạo có chút tương tự với Ngô Thành. Ông lão chính là lão tổ của Thương Vương cổ tộc, Ngô Hạo. Lão tổ, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. Nhìn thấy lão tổ, Ngô Thành lập tức quỳ xuống, dập đầu thật mạnh ba cái về phía Ngô Hạo. Trước khi ra ngoài du lịch, ta đã nói gì với ngươi? Ngô Hạo nhìn Ngô Thành, ánh mắt như có điện. Nhưng mà Tác Nhĩ bị giết, Thiên Giác. Thiên Giác cũng bị giết, lão tổ. Ta. Không đợi Ngô Thành nói hết lời, Ngô Hạo đã đánh gãy lời của cậu ta, ngược lại nói với Đế Khâm Na Tịch, từng giết chết Tần Đế, ngươi đã lập công lớn, cổ tộc chúng ta tự nhiên cảm kích ngươi, nhưng hiện giờ chúng ta không muốn làm địch với Lam Tinh, mau thu lại tâm tư của ngươi đi. Ngô Hạo nói xong thì nhìn về phía Ngô Thành nói, Tần Đế ngày xưa là bá chủ một vòng trời còn thua trong tay ả đàn bà này. Bà ta là loại người ngươi có thể nhúng chàm hay sao? Thân là truyền nhân của Thương Vương cổ tộc, Ngô Thành tự nhiên là biết có lịch sử như vậy, nhưng cậu ta thế nào cũng không ngờ đến người cứu mình, cùng mình đi tới Thương Vương cổ tinh lại chính là người phụ nữ truyền kỳ như thế. Cậu ta lại còn dám có ý nghĩ xấu xa với bà ta, thật sự là tìm đường chết, sau lưng Ngô Thành đổ mồ hôi lạnh. Cậu ta đang muốn nói chuyện, Ngô Hạo đã ngẩng đầu nhìn không trung, đoạn nói, có khách tới. Ngô Thành còn đang muốn nói chuyện, Ngô Hạo bỗng ngẩng đầu nhìn về một hướng, đoạn nói, có khách tới. Ngô Thành và Đế Khâm Na Tịch bất giác hướng mặt nhìn lên phía trên. Thương Vương cổ tinh bốn mùa như xuân, giờ khắc này tuyết lại rơi đầy trời, trên bầu trời nơi cổ thụ xuất hiện một thân ảnh màu băng lam, phía sau bà ta là thanh kiếm màu băng lam huyển hóa thành 12 cự kiếm, chúng nó lơ lửng trên bầu trời, nhắm ngay về phía cổ thụ. Hàn khí tùy ý phiêu đãng tại mỗi góc của cổ thụ. Ngô Hạo không hề nhúc nhích nói, Thiên Nguyệt cung chủ, vì sao lại tới tận đây? Thiên Nguyệt Thiên Dương nghe thế, hàn ý trên người lại càng tăng vài phần, trong ánh mắt như giấy lên ngọn lửa màu băng lam, nhìn Ngô Hạo không tổn hao gì nói, con gái của ta đã chết, nó chính là đi theo bên cạnh tên tiểu tử Ngô Thành này. Dứt lời, ánh mắt quán độc của Thiên Nguyệt Thiên Dương nhìn về phía Ngô Thành. Thiên Nguyệt A-di, ngươi nói vậy là không đúng, Ngô Thành đứng dậy phản bác. Là Thiên Giác không nên bắt tinh không cự thú con, ai biết lại gặp phải tên điên kia chứ. Ý của ngươi là con gái ta tự tìm cái chết. Nghe được lời của Ngô Thành, sắc mặt của Thiên Nguyệt Thiên Dương càng âm trầm. Ta không có ý này, Thiên Giác muội muội đã chết, ta cũng vô cùng thống khổ, ta không phải đến cầu xin lão tổ dời núi đi báo thù cho Thiên Giác muội muội đây sao? Ngô Thành vội vàng nhìn về phía Ngô Hạo, trong mắt mang theo chờ mong. Nhưng lại khiến cậu ta thất vọng, Ngô Hạo vẫn lắc đầu nói, Thương Vương cổ tộc ta sẽ không ra tay. Ngươi! Thiên Nguyệt Thiên Dương thở gấp. Ha ha ha! Đế Khâm Na Tịch cười lớn, sau đó lạnh lùng nhìn Ngô Hạo nói, ha ha, chỉ có chút quyết đoán đó. Chẳng trách lại phải co đầu rút cổ tại nơi hoang vu này, quả thực là gan nhỏ như chuột. Ngươi muốn chết, Ngô Thành phẫn nộ quát, dám sỉ nhục Thương Vương cổ tộc ta. Thằng oắt con, cút qua một bên, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Đế Khâm Na Tịch nhìn về phía Thiên Nguyệt Thiên Dương trên không trung, nói, có lẽ, chúng ta có thể nói chuyện. Lam Tinh. Tòa thành trung tâm. Đám người Trương Hổ được Cố Trường Khanh sắp xếp vào bảo hộp thời gian tu luyện. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ xem mình có phải nên tu luyện hay không thì nhận được tin tức A Nhĩ Nặc Hàng truyền tới. Lão bản. Đế quốc Chi Nhãn đã tìm được thần vũ cổ tinh. Rất tốt, vẻ mặt Cố Trường Khanh rét lạnh, đứng dậy nói, gửi định vị cho ta. Một lát sau, một đoạn số liệu truyền tới quan não của Cố Trường Khanh. Hồng Lăng, đây là tên mà Cố Trường Khanh đặt cho tinh không cự thú, lúc ta không ở đây, bảo vệ Lam Tinh. Ông lão điên không ở đây, Tần Đế đang ở siêu thần cổ tinh. Mặc dù có phong ấn tồn tại, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, Cố Trường Khanh vẫn để tinh không cự thú ở lại Lam Tinh. Hồng Lăng đi tới từ phương xa thấp giọng đáp lại một tiếng. Cố Trường Khanh gật đầu, mở ra cánh cửa trùng động, đi thẳng tới định vị mà A Nhĩ Nặc Hàng đưa. Cùng lúc đó, Tây Vũ Trụ. Thần Hà Hệ, thần Vũ Cổ Tinh. Ác! Ác! Lúc này, trên bầu trời của thần Vũ Cổ Tinh, không gian mạnh mẽ dao động, ngay sau đó là hai tiếng rồng ngâm vang vọng cả tinh cầu. Một luồng uy áp diệt thế kinh khủng bắt đầu tuôn trào, theo trùng động mở ra, giáng xuống cả thần Vũ Cổ Tinh. Có kẻ xâm lược. Mau phòng bị. Kẻ nào to gan như thế, dám xông vào cổ tộc ta. Giết hắn ta. Giết hắn ta. Trên tinh cầu, vô số thần vũ tộc nhân kích hoạt áo giáp thần văn, vô số thần thông giống như vũ bảo tập trung hướng về phía bầu trời, nơi có một thân ảnh đang từ trong trùng động bước ra. Trống. Trống, song long sau lưng Cố Trường Khanh rít gào, hai luồng long tức một đen một trắng bắn ra, đi lên nghênh đón các loại kỹ năng thần thông đủ loại màu sắc. Phanh, dưới luồng long tức tử vong và hủy diệt, tất cả những công kích đều bị đánh tan dễ dàng. Không thể nào, người nào có sức mạnh to lớn cỡ này. Không hay rồi. Mau tránh ra. Oanh. Ầm, hai luồng long tức hợp lại làm một, màu xám trắng thổi quét cả nửa tinh cầu. Vô số sinh linh cũng trong giờ khắc này bị tiêu diệt thành tro bụi. A a a. Ta phải liều mạng với ngươi. Thật là đáng sợ. Một kẻ như vậy là người mà chúng ta liều mạng là có thể đánh bại sao? Nhanh đi mời Hồng Vân Đại Nhân. Không, ta vẫn chưa muốn chết. Người thần vũ cổ tộc chủ động công kích Cố Trường Khanh, không có ngoại lệ, tất cả đều không ai sống sót. Đế Khâm Na Tịch, kỹ nữ kia, cút ra đây cho ta. Cố Trường Khanh mở ra hình thức áo giáp chung cực của quỷ văn, ánh sáng màu xám trắng lưu chuyển quanh đường cong hoàng mỹ của áo giáp. Bên ngoài áo giáp có ngọn lửa màu đen chuyển động, ma văn chằng chịt, khí tức minh thần dập dờn. Dưới sức mạnh kinh khủng này, cả thần vũ cổ tinh dường như đều run rẩy. Tinh đế bệ hạ, xin hãy hạ thủ lưu tình. Trong bí cảnh của cổ tinh có ba thân ảnh vội vã bay ra. Đúng là ba huynh muội thần vũ Hồng Vân, thần vũ Bạch Tinh và thần vũ Bạch Phượng. Nói cho ta biết Đế Khâm Na Tịch đang ở đâu, giao bà ta ra đây. Cố Trường Khanh cúi đầu quan sát. Song long ở hai bên vai há to cái miệng lớn đỏ lòm, năng lượng dần dần ngưng tụ trong miệng, tùy thời chuẩn bị phun xuống phía dưới lần nữa. Tinh chủ bệ hạ, chúng ta thật sự không biết bà ta đi nơi nào, thấy Cố Trường Khanh nheo mắt lại, thần Vũ Hồng Vân lập tức giải thích, bà ta trộm của tộc ta một bộ áo choàng có thể ẩn giấu hơi thở, đã trốn ra khỏi cổ tinh rồi. Cố Trường Khanh nhớ tới một màn ở vũ trụ chi thành, rõ ràng đã nhận ra được hơi thở của Đế Khâm Na Tịch. Nhưng tìm kiếm lại lần nữa thì làm thế nào cũng không tìm ra được. Thì ra là nguyên nhân do áo choàng ẩn giấu hơi thở. Nếu là như vậy, muốn tìm được bà ta trong vũ trụ sẽ càng thêm khó khăn. Nhưng mà kỹ nữ thối tha này hận hắn thấu xương, khẳng định sẽ không một mực ẩn nấp. Nếu bà ta xuất hiện bên ngoài vũ trụ chi thành, như vậy nhất định là có âm mưu. Ba tháng sau vũ trụ chi thành mở ra, bà ta cũng nhất định sẽ tới. Đến lúc đó nhất định không thể để bà ta dễ dàng chạy mất. Tinh đế bệ hạ, thần vũ cổ tộc quả thực đã mạo phạm ngài, nhưng đều do kỹ nữ Đế Khâm Na Tịch kia xúi dục, hy vọng ngài có thể tha thứ cho chúng ta một con đường sống. Thần vũ Hồng Vân run rẩy dẫn theo hai muội muội quỳ trên mặt đất, cầu xin Cố Trường Khanh tha thứ. Tha cho các ngươi cũng được, nhưng... Vẻ mặt Cố Trường Khanh lạnh như băng... Nếu không phải vì Đế Khâm Na Tịch thì thần vũ cổ tộc cũng không đến nỗi đắc tội Cố Trường Khanh. Nếu bọn họ đã không định cấu kết làm bậy với đế Khâm Na Tịch thì hắn cũng không ngại giữ lại bọn họ, muốn tiêu diệt bọn họ chẳng qua cũng chỉ là chuyện thuận tay. Chúng ta hiểu, chúng ta sẽ giao ra tất cả tài nguyên của thần vũ cổ tộc, chỉ cần có thể cho chúng ta một con đường sống là được. Thần Vũ Hồng Vân thở hắt ra một hơi trong lòng, một cửa này xem như là qua rồi. Chỉ cần mình và tộc nhân có thể sống sót, so với cái gì cũng tốt hơn. Nhìn thấy Cố Trường Khanh thu lại áo giáp chung cực trên người, thần Vũ Hồng Vân vội vàng bảo hai muội muội đi lấy ra tất cả tài nguyên trên thần Vũ Cổ Tinh, chỉ sợ chậm một chút sẽ khiến Cố Trường Khanh nổi lên sát tâm. Rất nhanh, thần Vũ Bạch Tĩnh và thần Vũ Bạch Phượng đã quay lại, cung kính quỳ trên mặt đất. Hai cái không gian giới tử lơ lửng trong tay hai người được Cố Trường Khanh thu vào trong tay. Hắn phân ra thần niệm giống nhau tiến vào trong giới tử, Cố Trường Khanh gật gật đầu. Xem ra thần vũ cổ tộc đã sớm chuẩn bị cầu xin mình tha thứ, tất cả tài nguyên đều đã được chuẩn bị tốt. Ồ! Đây là, vào lúc ra xét một cái giới tử, sắc mặt Cố Trường Khanh vui vẻ, tinh bàn và mảnh vỡ thần bí. Đúng, chúng ta biết ngài đang tìm nó. Cố Trường Khanh thu hồi không gian giới tử mà bọn họ dâng lên, không ngờ tới thần vũ cổ tộc lại có hai thứ đồ này. Đám người thần vũ Hồng Vân quỳ dưới đất không dám ngẩng đầu đối diện với Cố Trường Khanh, cảm nhận được hơi thở trên người Cố Trường Khanh dần dần thu liễm, cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi. Đế Khâm Na Tịch chết tiệt, suýt nữa bị kỹ nữ thối tha này liên lụy. Thần vũ Hồng Vân mắng thầm trong lòng, thấy vô cùng may mắn vì đã lưu đầy bà ta. Nếu không, bọn họ thật sự phải nghênh đón tai ương ngập đầu. Thái độ của thần vũ cổ tộc khiến Cố Trường Khanh rất hài lòng, xong việc hắn lắc mình rời đi, lại bỗng nhiên nghĩ tới nếu thần vũ cổ tộc có tinh bàn và mảnh vỡ, vậy chưa chắc đã không biết các bí mật khác. Không ngại hỏi xem. Đám người thần vũ Hồng Vân thấy Cố Trường Khanh sắp rời đi, đang chuẩn bị thở ra một hơi. Ai ngờ giây tiếp theo, dao động của trùng động đột nhiên biến mất, khiến bọn họ sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn không trung. Lại thấy Cố Trường Khanh đang chậm rãi bay xuống dưới. Tinh đế bệ hạ. Ngài còn có gì sai bảo? Thần Vũ Hồng Vân kinh hãi tới cực điểm, thần Vũ Bạch Tĩnh và thần Vũ Bạch Phượng thì thất thố ngã ngồi trên mặt đất. Họ đều cho rằng Cố Trường Khanh đổi ý, muốn xử lý bọn họ. Đường đường là cường giả cấp 99, áo giáp mấy chục tầng, lúc này lại tựa như dê núi đợi bị làm thịt, thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng cũng không khơi lên nổi. Sợ cái gì? Nhìn dáng vẻ của bọn họ, Cố Trường Khanh biết bọn họ cực kỳ sợ hãi mình, thản nhiên nói, ta chỉ là muốn hỏi các ngươi vài vấn đề. Nghe Cố Trường Khanh nói thế, trái tim khẩn trương của thần Vũ Hồng Vân thoáng bình tĩnh lại, tinh đế bệ hạ, ngài cứ việc hỏi, chúng ta tự nhiên biết gì nói đó. Cố Trường Khanh gật gật đầu, rất vừa lòng với thái độ của thần Vũ Hồng Vân. Về khởi nguyên của Lam Tinh, các ngươi biết được bao nhiêu? Này! Nghe được vấn đề Cố Trường Khanh hỏi, thần Vũ Hồng Vân và hai muội muội nhìn nhau. Việc từ xa xưa như thế, bọn họ cũng biết được rất ít. Nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, Cố Trường Khanh đã hiểu được thứ bọn họ biết có hạn, không hề so đo, chuẩn bị mở ra trùng động rời đi. Thấy vẻ mặt hơi thất vọng trên mặt Cố Trường Khanh, đại não thần Vũ Trường không nhanh chóng xoay chuyển, ông ta sợ không nhanh chóng nghĩ cách thì hắn sẽ giết sạch luôn cả thần Vũ cổ tộc. Cố Trường Khanh thấy bộ dáng nơm nớp lo sợ của bọn họ, lạnh nhạt nói, yên tâm, nếu đã đồng ý tha cho các ngươi, ta sẽ không nuốt lời. Nói xong, Cố Trường Khanh xoay người rời đi, thần Vũ Hồng Vân lại hô, tinh đế bệ hạ, xin chờ một chút, ta nghĩ ra rồi. Cố Trường Khanh đóng lại trùng động, nhìn về phía thần Vũ Hồng Vân, chờ đợi đáp án của ông ta. Ta nhớ ra rồi, trong tộc của ta có một quyển sách cổ kỳ lạ, nhưng mà không ai có thể đọc được nội dung trong sách cổ, ta nghĩ có lẽ tinh chủ bệ hạ có thể khám phá được huyền bí trong đó. Thần Vũ Hồng Vân cẩn thận nói, thỉnh thoảng còn chú ý tới vẻ mặt biến hóa của Cố Trường Khanh. Mang tới cho ta xem. Cố Trường Khanh không có hứng thú để ý tới tâm tư nhỏ của thần Vũ Hồng Vân. Xin tinh đế bệ hạ chờ một chút. Thần Vũ Hồng Vân lập tức hóa thành một tia sáng bay vào trong bí cảnh, lại rất nhanh quay lại. Trong tay đang cầm một quyển sách màu đen, nói, chính là vật này. Cố Trường Khanh nhận lấy sách cổ. Còn khá nặng đấy. Trên mặt Cố Trường Khanh hiện lên vẻ kinh ngạc, phải biết hắn hiện giờ chỉ cần lật tay cũng khiến vũ trụ chấn động, cúp tay là vạn tộc có thể biến mất, Sức mạnh cá nhân của hắn có 102, khó ai bì lại, nhưng một quyển sách cổ lại có thể khiến hắn cảm thấy nặng, đủ thấy quyển sách cổ này rất đặc biệt. Lại nhìn Thần Vũ Hồng Vân, cánh tay vừa mới nâng sách cổ thậm chí còn hơi run rẩy. Thú vị đấy. Cố Trường Thanh dùng tay chạm vào sách cổ, một cảm giác xa xưa hoang vắng bỗng nhiên dũng mãnh tiến vào thần thức của hắn. Một đạo thần niệm thuận theo ngón tay tiến vào bên trong sách cổ tìm kiếm, nhưng lại không thu hoạch được gì. Cố Trường Thanh thử dùng sức phá ra một góc của sách cổ, nhưng lại giống như đá chìm đáy biển, ngay cả một chút tiếng vọng cũng không có. Ánh mắt Cố Trường Thanh hơi ngưng lại, chất liệu thần kỳ cỡ này quả thực là lần đầu tiên thấy. Lấy sức mạnh hiện tại của hắn, vậy mà đều không thể làm quyển sách này bị tổn hại chút nào. Thật sự là vượt ngoài dự kiến. Khiến cho Cố Trường Thanh càng bất ngờ chính là, quyển sách cổ nhìn như rất dày này thật ra chỉ có 7 trang, thậm chí ngay cả trang bìa cũng không có. Trên mỗi một trang đều vẽ một bức tranh. Cố Trường Thanh dừng tầm mắt ở trang thứ nhất. Cho dù ánh mắt hắn không soi mói, nhưng Cố Trường Thanh cũng phải vô lực trước trình độ của người vẽ tranh. Quả thực còn không bằng cả học sinh tiểu học của Lam Tinh trước khi dị biến. Qua loa đến cực điểm, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra được nội dung của bức tranh. Một đám người nho nhỏ được vẽ đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, giống như vài que diêm, bên trên là một cái đầu nhỏ tròn tròn, họ đồng thời ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Nội dung trên tranh vẽ đơn giản là như vậy. Nhìn lên phía trên, nhìn cái gì, Cố Trường Thanh theo bản năng ngẩng đầu. Bầu trời. Bầu trời bên ngoài vũ trụ. Nơi nào bên ngoài vũ trụ, bức tranh đầu tiên có vẻ không có gì khó hiểu. Chẳng qua là trên trời xuất hiện một thứ gì đó để nhân loại phải chú ý, hoặc là... Cố Trường Thanh nhớ tới lịch sử hắn từng được học tại trường trung học ở Lam Tinh. Nhân loại từ viễn cổ đã học đứng thẳng từ bò sát, học được nhìn lên bầu trời, học được suy nghĩ, từ đó mà nền văn minh xuất hiện. Văn minh không ngừng được tìm kiếm, thăm dò các vùng đất mới, thăm dò cả tinh cầu, cuối cùng ánh mắt của bọn họ nhìn lên bầu trời. Những thứ chưa được tìm kiếm ra, chính là động lực của văn minh vĩnh hằng. Bức tranh đầu tiên, có lẽ biểu đạt chính là ý đồ muốn thăm dò cả vũ trụ của nhân loại. Đây chính là ý hiểu tốt nhất. Cố Trường Thanh nhìn đi nhìn lại vài lần, cuối cùng vẫn là không nhìn ra được có thứ gì mới. Trang thứ hai. Hình ảnh có vẻ là ở trên một cánh đồng rộng lớn, nét bút đơn giản vẽ ra một nhân loại cầm trong tay các loại vũ khí giản dị, đang chém giết với các loại quái vật. Những quái vật này có hình thù kỳ quái, thân hình vặn vẹo không hợp với lẽ thường, có con có hai cánh, trên đầu có những chiếc sừng dài sắc nhọn. Mà trong những con người được vẽ đơn giản giống như que diêm lại xuất hiện những cá thể khác biệt độc lập. Bọn họ đứng ở phía xa của chiến trường, thân thể lơ lửng, cả người tỏa ra hào quang. Những quái vật tới gần chỗ họ thì cả người đều nổi lên ngọn lửa, sau đó bắt đầu nứt toạc vỡ vụn. Lại xem đi xem lại mấy lần, không hề có bất cứ manh mối gì. Trong lòng Cố Trường Thanh cũng đang so sánh. Chuyện này và chuyện trăng máu hiện thế, thần văn thức tỉnh ở Lam Tinh sao lại giống nhau đến thế? Nhân tộc thức tỉnh trở thành thần văn giả, có được năng lực đối kháng với quái thú biến dị. Người không thức tỉnh thì chỉ có thể dùng cơ thể máu thịt để đối kháng với sinh vật biến dị vô cùng tàn bạo. Từ trong bức họa, có một quái vật cơ thể vặn vẹo, đầu hình tam giác, bên trên chỉ có một con mắt. Vô luận Cố Trường Thanh có nghĩ thế nào thì cũng không thể tưởng tượng ra loại quái vật trừu tượng này có thật sự tồn tại hay không. Nội dung hiểu được từ trang thứ hai tựa hồ chỉ có bấy nhiêu đó. Nhưng mà Cố Trường Thanh đã có thể xác định, nội dung của các bức tranh trong quyển sách cổ kỳ lạ này tuyệt đối có liên quan tới khởi nguyên của Lam Tinh. Nhanh chóng mở đến trang thứ ba. Trên bức tranh thứ ba là một tòa thành lớn. Đây là ý gì? Là nhân loại đánh bại quái vật rồi, sau đó xây dựng một tòa thành trì sao? Cái này tự nhiên không nói cũng có thể hiểu. Lịch sử của nhân loại chính là từ sơn động đến tụ tập thành đàn, từ tộc đàn đến bộ lạc đến thôn xóm, từ thôn xóm đến thành trì. Sau đó từ thành trì đến khu vực đến quốc gia, cuối cùng đến thế giới. Thành trì chỉ là một mắt xích trong đó, vì sao lại phải cố ý dùng một trang trong cuốn sách đặc biệt thế này để biểu đạt, người vẽ tranh có nhất thiết phải vậy không, có nghi vấn tất có sơ hở. Cố Trường Thanh lại nhìn vào tòa thành lớn trong bức tranh. Đợi đã, Cố Trường Thanh cuối cùng cũng phát hiện chỗ không quá thích hợp. Tòa thành lớn này không phải được xây dựng trên mặt đất, mà là xây dựng trên trời. hoặc là nói, tòa thành này đang lơ lửng trong trời sao vũ trụ. Lại nhìn hình dạng đại khái của tòa thành trì. Cố Trường Khanh bỗng nhiên nhớ tới vũ trụ chi thành xuất hiện ở Tây Vũ trụ. Không phải chứ, thứ vẽ trên bức tranh này chính là vũ trụ chi thành, nhân loại thời viễn cổ vì sao lại xây dựng vũ trụ chi thành, Cố Trường Khanh nghĩ đến những sự tích tần đế đồ sát vũ trụ mà hắn từng nghe trước đây. Xây dựng vũ trụ chi thành là để giết chóc vô tận trong vũ trụ sao, Cố Trường Khanh có chút khó hiểu. Những câu đố này chỉ có thể đợi sau khi vũ trụ chi thành mở ra, tiến vào thăm dò mới có thể biết được. Bức tranh tiếp theo sẽ vẽ lại hình ảnh gì? Cố Trường Khanh không kịp đợi mà lật sang trang sách tiếp theo. Trang thứ tư. Vũ trụ chi thành lơ lửng trong bầu trời bỗng nhiên bị vô số ánh sáng giáng xuống công kích. Số lượng nhân loại nhiều vô kể, trong ánh sáng vô tận này bị phân giải thành từng mảnh nhỏ. Thế nhưng vì sao nhân loại bên trong vũ trụ chi thành này lại bị công kích? Chẳng lẽ thật sự là do giết chóc quá nhiều, bị trừng phạt từ trên trời giáng xuống ư? Ánh sáng hủy diệt tòa thành này rốt cuộc tới từ đâu? Là lực lượng tập hợp đến từ vô số sinh linh, hay là trong vũ trụ vẫn còn tồn tại mà không ai biết đến? Cố Trường Khanh cũng không thể đoán được, trong vũ trụ chi thành liệu còn có nhân loại tồn tại hay không? Cố Trường Khanh cũng càng ngày càng chờ mong 3 tháng sau khi vũ trụ chi thành mở ra. Còn có 3 trang. Nội dung mà 4 trang trước biểu đạt đã bắt đầu vượt ra khỏi nhận thức của Cố Trường Khanh, trang thứ 5 tiếp theo sẽ vẽ cái gì đây? Cố Trường Khanh lật sang trang tiếp theo, đập vào mắt chính là một tòa thành đổ nát. Trên bầu trời của thành trì có một người đang đứng, người đó ngửa đầu nhìn lên trời. Tòa thành trì này chính là vũ trụ chi thành. Nhưng vũ trụ chi thành trong bức tranh lại biến thành một phế tích. Hẳn là bị ánh sáng trong bức tranh thứ tư hủy hoại thành hình dạng trước mắt. Rốt cuộc đó là sức mạnh kinh khủng cỡ nào, hiện tại bên trong vũ trụ chi thành chính là phế tích giống như trong bức tranh này, nhưng mà theo tin tức biết được từ tầng đế thì có vẻ không phải như vậy. Chẳng lẽ vũ trụ chi thành được miêu tả trong bức tranh này không phải là vũ trụ chi thành hiện tại, người đứng trên vũ trụ chi thành kia đang ngửa đầu nhìn cái gì, bức tranh thứ nhất chính là nhân loại đang ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Bức tranh thứ năm cũng là như thế. Khác nhau chính là bức tranh thứ năm chỉ còn lại một người. Chẳng lẽ người này chính là thủ lĩnh của nhân tộc thời viễn cổ? Cuối cùng chỉ còn lại mình hắn, cho nên, nơi mà hắn nhìn, chính xác mà nói, bên ngoài vũ trụ rốt cuộc còn có cái gì, thứ được vẽ trên sách cổ càng ngày càng khiến Cố Trường Khanh cảm thấy khó bề phân biệt. Đủ loại dấu vết đều chỉ dẫn Cố Trường Khanh đến với càng nhiều bí ẩn. Khởi nguyên của Lam Tinh đến tột cùng là thế nào, trang thứ 6. Khi nhìn thấy một trang này, Cố Trường Khanh lâm vào trầm tư vô tận. Bởi vì nội dung trên trang thứ 6, cho dù xem thế nào thì cũng không hề có chút liên quan nào với 5 trang trước. Thậm chí còn có chút kỳ lạ. Trong tranh không nhìn ra được vị trí được miêu tả, giống như là bên trong một tầng sương mù hỗn độn, hoặc là bên trong một bầu trời đêm hắc ám. Một sinh vật quái dị không biết tên đang nắm một quả trứng lớn trong móng vuốt. Ngoại trừ cái này ra thì cái gì cũng không có. Sau khi nhìn qua bức tranh thứ 2, đối với các quái vật kỳ dị có tạo hình kỳ quái, Cố Trường Khanh đã có một chút nhận thức nhất định. Cho nên quái vật ở bức thứ 6 có kỳ dị hơn thì Cố Trường Khanh cũng có thể tiếp nhận. Nhưng trong móng vuốt của quái vật có một quả trứng lớn, cái này có gì đặc biệt, Cố Trường Khanh thậm chí còn nghĩ, có khi chỉ cần quái vật châm một mồi lửa là có thể vui vẻ mà nướng quả trứng lớn lên để ăn rồi. Nhưng rất rõ ràng, người vẽ tranh sẽ không vẽ không công một bức tranh như vậy. Trong đó tất nhiên phải có gì đó liên quan. Chỉ là bất kể Cố Trường Khanh nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra trong đó có cất giấu điều gì huyền bí. Vũ trụ chi thành, có lẽ tất cả đáp án đều ở chỗ này, chỉ còn một trang cuối cùng, hy vọng có thể hiểu được manh mối mới. Cố Trường Khanh thở ra một hơi, chậm rãi mở ra trang cuối cùng. Nhưng khiến hắn thất vọng chính là, một trang cuối cùng cái gì cũng không có, chỉ là một trang giấy trắng. Cố Trường Khanh chưa từ bỏ ý định, thử đưa năng lượng vào trong trang sách, thậm chí còn thử nhỏ máu lên, nhưng vẫn không hề có phản ứng. Trang thứ 7 thật sự là trống rỗng, cái gì cũng không có. Đây là tình huống gì? Cố Trường Khanh mở lại từ trang thứ nhất đến trang thứ 7, cẩn thận kiểm tra xem mình có bỏ sót bất cứ chi tiết nào không. Thế nhưng hắn vẫn không hề có phát hiện gì. Manh mối trên sách cổ chỉ dừng lại tại bức tranh con quái vật không biết tên cầm lấy quả trứng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ấn, sau đó thì không còn gì nữa. Sao người vẽ tranh đã chuẩn bị 7 trang giấy, nhưng lại chỉ vẽ có 6 trang, là gặp phải lực lượng gì không thể kháng cự, cho nên không có cơ hội vẽ ra nữa ư? Cố Trường Khanh chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Xem ra trọng điểm chính là con quái vật nắm quả trứng lớn ở trang thứ 6 kia. Trở lại Lam Tinh, hắn phải điều động quan não tìm kiếm tin tức về quái vật và quả trứng lớn ấy mới được. Tinh đế bệ hạ, sách cổ này không biết có ích với ngài hay không? Nhìn thấy Cố Trường Khanh đóng lại sách cổ, thần Vũ Hồng Vân vội vàng hỏi thăm. Ừm. Cố Trường Khanh gật đầu đáp, quyển sách này có ích với ta, ta sẽ mang đi. Thần Vũ Hồng Vân đương nhiên đáp ứng. Cố Trường Khanh thu hồi sách cổ, đang chuẩn bị rời khỏi đây thì quan não bỗng nhiên truyền tới tin tức. Lão bản, có người tấn công vào Lam Tinh. Quan não truyền đến giọng nói lo lắng của A Nhĩ Nặc Hàn. Ông ta cũng không biết có tinh không cự thú bảo vệ, căn bản không cần phải sợ bất kỳ ai công kích. Nhưng mà nhìn khắp vũ trụ, ai dám đánh tới tận cửa, Cố Trường Khanh rất hoài nghi, đối phương lấy dũng khí từ đâu mà đến. Chuyển hình ảnh qua, để cho ta xem là ai có gan lớn như vậy. Cảm nhận được Cố Trường Khanh bỗng nhiên bùng nổ sát khí, trong lòng ba huynh muội thần Vũ Hồng Vân đồng thời ân cần hỏi thăm 1.8 vạn đời tổ tông của người nọ. Đang yên đanh lành, tên ngu xuẩn kia lại chọc vào người này làm cái gì, dù có muốn chọc vào thì cũng phải đợi hắn rời khỏi thần Vũ Cổ Tinh rồi hãy chọc chứ, lỡ như hắn tâm tình không tốt, thuận tay diệt luôn cả thần Vũ Cổ Tinh, thần Vũ Hồng Vân phải đi tìm ai để nói lý đây. Nam vũ trụ. Ngoài bầu trời của Lam Tinh. Quanh. Thiên Nguyệt Thiên Dương mặc giáp Hạo Tuyết Thương Lam, lúc này đang mãnh liệt tỏa ra khí thế, cự kiếm băng lam dài bằng hơn nửa Lam Tinh, đang bổ từng nhát về phía Lam Tinh. Ở bên cạnh bà ta chính là Ngô Thành trước đó chạy thoát được ở bên ngoài vũ trụ chi thành và 10 cường giả của Thương Vương cổ tộc. Đúng, chính là như vậy, đánh vào trong, giết sạch toàn bộ nhân tộc của Lam Tinh. Ngô Thành được bảo vệ bởi 10 vị cường giả của Thương Vương cổ tộc, nhìn Thiên Nguyệt Thiên Dương sắp làm cho Lam Tinh nổ tung, biểu tình trên mặt có chút dữ tợn. Bên ngoài Lam Tinh. Oanh. Oanh, bởi vì cái chết của con gái, Thiên Nguyệt Thiên Dương không hề giữ lại thực lực, điên cuồng công kích đại trận phong ấn của Lam Tinh. Trên áo giáp Thương Lam mơ hồ giấy lên ngọn lửa màu xanh trắng. Quả nhiên là không giữ lại thực lực, cũng không ngừng phẫn nộ gào thét, Cố Trường Khanh. Đừng có làm rùa rụt đầu, ngươi ra đây chịu chết cho ta. Nhưng bất kể bà ta có gào thét thế nào, Lam Tinh vẫn yên lặng như trước. Ngô Thành nhìn Thiên Nguyệt Thiên Dương nổi giận, không biết vì sao trong lòng lại nổi lên một cảm giác hoảng hốt. Thiên Giác là vị hôn thê mà lão tổ Ngô Hạo chỉ định cho Ngô Thành cũng rất yêu thích Thiên Giác. Thiên Giác quyến rũ mềm mại, nhu tình như nước. Nhưng mà mẫu thân của cô ta sao lại bá đạo dũng mãnh như vậy? Ở Thương Vương cổ tinh, thậm chí một lời không nói đã muốn động thủ với lão tổ. Cuối cùng cũng không biết người đàn bà đế khâm na tịch kia rốt cuộc đã nói gì với bà ta vậy mà thành thành thật thật rời đi. Vài ngày sau, đế khâm na tịch lại tìm tới Ngô Thành, nói cho hắn đã thuyết phục được 10 mấy vị cường giả từ Thương Vương cổ tộc, đến giúp Ngô Thành báo thù Cố Trường Khanh. 10 mấy vị cường giả Thương Vương cổ tộc, mỗi người đều có thực lực sánh ngang với Tác Nhĩ. 10 mấy người đồng loạt ra tay, cho dù có là lão tổ ngăn cản cũng phải tốn sức, huống hồ chỉ là một Cố Trường Khanh. Đoàn người chậm rãi rời khỏi Thương Vương cổ tinh, sau đó thì gặp Thiên Nguyệt Thiên Dương ở trong vũ trụ. Ngô Thành thấy thế thì càng sợ hãi đế khâm na tịch, năng lực mê hoặc lòng người của bà ta thật sự đáng sợ. Tòa nhà trung tâm. Tiểu đoàn đoàn nổi giận đùng đùng nhìn hình ảnh cự kiếm đang chém về phía Lam Tinh trong quang não. Ả đàn bà này thật đáng ghét. Khuôn mặt tinh xảo của cô hơi phồng lên, giống như một cái bánh bao tròn vo, áo sơ mi trắng tay ngắn vây xung quanh lồng ngực đang phập phồng lên xuống, tạo thành độ cong mê người. Thừa dịp lão bản và hổ ca bọn họ không ở đây mà giết đến cửa, thật là tức quá mà. Các chiến lực mạnh nhất của Lam Tinh hiện tại đều đang tu luyện trong bảo hộp thời gian, hoặc là đang có nhiệm vụ bên ngoài. Chỉ cần có một người ở đây, cũng sẽ không để bà ta kiêu ngạo như vậy. Bị giết đến cửa nghẹn khuất như vậy, trong lòng mọi người đều không thoải mái. Đừng gấp, lão bản sẽ trở về ngay. A Nhĩ Nặc Hàn không nhịn được cười mà nhìn tiểu đoàn đoàn đã kích hoạt thần văn, mặc vào áo giáp, có chút nóng lòng muốn ra ngoài xử lý ả đàn bà kia. A Nhĩ Nặc Hàn và tiểu đoàn đoàn đều không biết rằng, Lúc này ở phụ cận côn luân của Lam Tinh, Tinh Không Cự Thú Hồng Lăng ở dưới hình dạng một con cá đang ngẩng đầu nhìn trời. Cố Trường Khanh để nó bảo vệ Lam Tinh, nó không dám chậm trễ chút nào. Chỉ là nó không rõ, mấy con côn trùng trong vũ trụ này rõ ràng có thể một lần giết chết sạch, nhưng vừa rồi vì sao chủ nhận lại truyền tin cho nó, lệnh nó tạm thời không cần ra tay, nó có tâm tư đơn thuần, vì vậy thành thật đợi tại chỗ, đợi chỉ lệnh của Cố Trường Khanh. Oanh! Thiên Nguyệt Thiên Dương nhìn Lam Tinh vẫn không hề có động tĩnh, bà ta gấp gáp nhưng lại không làm được gì, chỉ có thể tăng mạnh lực độ tấn công. Không ngừng công kích để phát tiết thù hận trong lòng. Kỹ nữ này là ai, quá càng rỡ rồi. Địch, Tinh Đế bệ hạ đâu? Ra đây giết chết bà ta đi. Thần văn giả nhân tộc trên Lam Tinh đều đằng đằng sát khí. Bỗng nhiên, đúng lúc này, một thanh âm mà bọn họ đều rất quen thuộc vang lên, nhiều đại lão như vậy từ xa chạy tới, không chiêu đãi các ngươi tử tế, vậy thì Lam Tinh chi chủ như ta có phải quá thất lễ rồi. Thanh âm này vừa vang lên, tại một phía trên bầu trời, dáng người cao lớn của Cố Trường Khanh chậm rãi đi ra từ trong một cánh cửa truyền tống. Trong thoáng chốc, vi áp khủng bố tựa như cơn lốc, trực tiếp nghiền nát cự kiếm ngập trời ở phía sau Thiên Nguyệt Thiên Dương. Dưới sự đè ép của vi áp này, đế giáp trên người Thiên Nguyệt Thiên Dương lại có dấu hiệu sắp vỡ vụn. Ngươi! Thiên Nguyệt Thiên Dương thật vất vả mới đỡ được sự công kích của uy áp này, tâm thần chấn động, trên mặt lộ vẻ cực kỳ hoảng sợ. Đây, con gái rốt cuộc đã chọc vào kẻ nào vậy? Bà ta không thể tưởng tượng, con gái mình rốt cuộc đã chọc vào dạng tồn tại mạnh cỡ nào. Giờ khắc này, bà ta hốt hoảng. Sao có thể? Ngô Thành cũng luống cuống. Thực lực của mẹ vợ Hạo Tuyết Thương Lam cậu ta hiểu rất rõ, đó chính là đế giáp vừa tăng cấp lên 58 tầng, là cường giả thần văn cấp 99 trong vũ trụ. Ở cả Tây vũ trụ, đây chính là người có thể đi ngang, lại là cung chủ của Hạo Tuyết học cung, môn hạ thần văn giả nhiều vô số kể. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc đó, một thân đế giáp lại suýt nữa bị uy áp mà Cố Trường Khanh phóng ra nghiền nát. Ngô Thành rất kiêu ngạo, nhưng mà không có nghĩa cậu ta hoàn toàn không có đầu óc. Giờ phút này cậu ta lại sinh ra ý muốn rút lui. Nhưng vừa định động đậy, một bàn tay bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cậu ta. Ngô Thành vừa định động đậy, một bàn tay bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cậu ta. Không. Đợi khi cậu ta phản ứng lại muốn chạy trốn thì đã bị Cố Trường Khanh mạnh mẽ bắt được vào tay. Đại lão. Không liên quan đến ta. Là bà ta. Là bà ta muốn tới tìm ngươi. Ta chỉ là đi ngang qua. Sợ hãi bao phủ tinh thần cậu ta, lúc này ngay cả nói cậu ta cũng không thể nói rõ ràng. Cố Trường Khanh hờ hững nhìn thoáng qua phía sau Ngô Thành, hơn 10 cường giả của Thương Vương cổ tộc sắc mặt đại biến. Khốn kiếp! Thả thiếu chủ nhà ta ra. Chọc tới Thương Vương cổ tộc ta, ngươi là đang tự tìm đường chết. Tiểu tử! Ngươi dám động tới một sợi tóc của thiếu chủ nhà ta, ta sẽ diệt cả tộc ngươi. Thần văn bùng nổ, ánh sáng thần thánh chiếu sáng khắp bầu trời, hơn 10 cường giả đều kích hoạt đế giáp, uy áp cường đại đánh về phía Cố Trường Khanh. Nếu đã đến rồi, vậy đều lưu lại đi. Trắc! Trắc! Trắc! A, thanh âm thống khổ vang vọng bầu trời. Song long một đen một xám trên vai Cố Trường Khanh quấn quanh trên người Ngô Thành. Chúng nó nhẹ nhàng cuốn chặt, từng tấc trên cơ thể Ngô Thành đều bị nghiền ép cho vỡ vụn. Ta sai rồi, Tinh Đế bệ hạ, tha cho ta đi, để ta làm cái gì cũng được. A, rất nhanh, đau đớn đã khiến cậu ta không thể nói ra bất cứ điều gì, chỉ còn lại tiếng kêu rên thảm thiết. Buông Ngô Thành ra. Một thanh băng kiếm nháy mắt đánh tới từ phía sau Cố Trường Khanh. Thiên Nguyệt Thiên Dương ra tay. Cho dù con gái chết thảm thì Ngô Thành vẫn là con rể vàng được bà ta công nhận, không thể trơ mắt nhìn cậu ta chết ngay trước mặt mình. Vừa rồi không ra tay với ngươi là đã muốn tha ngươi một mạng, vậy mà còn dám ra tay. Mặc kệ Ngô Thành ở một bên vặn vẹo thống khổ, Cố Trường Khanh vung tay lên, băng kiếm sắc bén nháy mắt vỡ vụn. Thấy đánh lén không thành, Thiên Nguyệt Thiên Dương quay đầu bỏ chạy. Nhưng không ngờ dù bà ta có thúc giục áo giáp thế nào thì vẫn không thể đi về phía trước nửa bước. Trước mặt giống như có một tấm chắn vô hình chặn lại đường đi của bà ta. Bà ta muốn mở ra trùng động, nhưng lại hoảng sợ phát hiện mình đã không thể cảm ứng được sự tồn tại của không gian. Bà ta đã bị giam cầm, cứu. Ta. Trong lúc ý thức vẫn chưa bị đau đớn hoàn toàn ăn mòn, Ngô Thành liều mạng rít ra vài tiếng từ kẽ răng. Ra tay. Hơn 10 đạo thần thông khủng bố tràn ngập bầu trời phóng tới, từ trên Lam Tinh nhìn xuống, giống như một màn pháo hoa long trọng. Là lão bản đã trở lại. Tiểu Đoàn Đoàn hưng phấn vỗ tay nhảy cẩn lên, áo sơ mi trên người cũng phập phồng lên xuống. Giây tiếp theo, trên bầu trời lóe lên lôi đình huyết sắc, đánh nát toàn bộ 10 đạo thần thông đang phóng tới. Lôi đình khủng bố phóng theo phương hướng mà thần thông bắn tới, lan tràn ra bốn phía. A a a a a a a a a a, hơn 10 tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Mọi người trên Lam Tinh ngẩng đầu nhìn không trung, trong ánh mắt mang theo sự sùng bái với Cố Trường Khanh, còn có sự lạnh lẽo dành cho kẻ địch đến xâm phạm. Răng rắc, không gian vỡ vụn. Trong ánh mắt tuyệt vọng của Thiên Nguyệt Thiên Dương, đế giáp Hạo Tuyết Thương Lam mà bà ta vẫn lấy làm kiêu ngạo giống như một tấm kính vỡ vụn, ngay cả cơ thể của bà ta cũng như muốn vỡ nát, áo giáp toàn thân đã tan rã. Cung chủ Hạo Tuyết học cung Thiên Nguyệt Thiên Dương, áo giáp vỡ nát, cả người đều là máu, đã biến thành vong hồn, người đàn ông này sao lại mạnh như vậy, trên bầu trời, ánh mắt Ngô Thành đã không còn thần thái. Dưới trói buộc của Song Long, không chỉ xương cốt cả người vỡ vụn mà ngay cả linh hồn cũng phải thừa nhận sự tan vỡ. Giờ phút này, Ngô Thành đã chết đến không thể chết hơn nữa. Nói thật, một con kiến như cậu ta, nếu không phải vẫn luôn kêu gào thì Cố Trường Khanh còn sợ giết cậu ta sẽ làm bẩn tay mình. Ha ha, không hổ là Tinh Đế bệ hạ. Nên làm như vậy, những sinh linh ngoài hành tinh này đều đáng chết. Chỉ có chút thực lực ấy mà cũng dám giết tới cửa. Nực cười, thật cho rằng Lam Tinh ta dễ ức hiếp. Người trên Lam Tinh thấy một màn này thì đều cảm thấy vui vẻ. Lam Tinh hiện giờ đã có không ít nhân loại đặt chân vào bầu trời vũ trụ. Ở Nam vũ trụ, trước mắt bọn họ gần như có thể đi ngang. Nhưng vẫn có không ít tên điên dám ra tay với thần văn giả của nhân tộc. Thiếu gia. Nhìn thấy Ngô Thành thân tử đạo tiêu, giống như rác rưởi bị Cố Trường Khanh tùy tiện vứt lại vào trong bầu trời vũ trụ, vài tên cường giả của Thương Vương cổ tộc còn lại đều mất đi can đảm. Bọn họ có thể theo Ngô Thành đến đây, mặc dù có bị Đế Khâm Na Tịch mê hoặc, nhưng nhất cử nhất động của bọn họ ở Thương Vương cổ tinh đều lọt vào mắt của lão tổ. Không có lão tổ Ngô Hạo ngầm đồng ý, bọn họ sao có thể dễ dàng ra khỏi Thương Vương cổ tinh. Bọn họ không chỉ phải giúp Ngô Thành báo thù, mà quan trọng hơn là phải bảo vệ an toàn của Ngô Thành. Nhưng hiện tại Ngô Thành đã chết, bọn họ làm sao có thể báo cáo với lão tổ. Cho dù có giết chết Cố Trường Khanh, Ngô Thành cũng không thể sống lại. Trở lại Thương Vương cổ tộc, bọn họ cũng phải đối mặt với lửa giận của lão tổ. Giờ phút này bọn họ hận Cố Trường Khanh thấu xương. Giống như đồng thời đưa ra quyết định, bốn tên cường giả còn lại của Thương Vương cổ tộc đi lên phía trước một bước, đồng thời thiêu đốt đế giáp. Muốn tự bạo. Cố Trường Khanh thoáng gợi lên hứng trí, người của Thương Vương cổ tộc cũng khá là cứng đấy. Chẳng qua, cho rằng như vậy có thể chạy thoát sao, ánh mắt Cố Trường Khanh ung dung, Song Long ở hai vai nháy mắt biến lớn. Bốn người thấy chết không sờn đánh về phía Cố Trường Khanh, muốn dùng thủ đoạn cuối cùng tạo ra một kích trí mạng cho Cố Trường Khanh. Đế giáp trên người bốn người tỏa ra ánh sáng càng ngày càng mạnh, lực phản vệ đáng sợ phá hủy cơ thể của bọn họ. Chỉ trong chốc lát, trên mặt bọn họ đã lộ ra những vết rạn nứt. Cùng chết đi. Bốn người gào thét, ánh sáng tỏa ra trên đế giáp chói lóa đến tận cùng. Ngao, Song Long đánh về phía bốn người, đầu rồng thật lớn trực tiếp cắn vào không gian bên ngoài cơ thể ba người. Ánh sáng tự bạo của đế giáp ngay lúc này đều bị Song Long hấp thu, ánh sáng lóng lánh lưu chuyển trên đế giáp dần dần ảm đạm. Không thể nào. Tộc ta sao lại chọc phải một cường địch như vậy? Ngô Thành thiếu gia đã hủy cả tộc rồi. Trong nháy mắt, năng lực của ba bộ đế giáp đã bị hấp thu gần như không còn, cơ thể ba người cũng hóa thành tro bụi, rơi tán loạn trên bầu trời. Còn lại một cường giả của Thương Vương cổ tộc, trơ mắt nhìn thấy Song Long đã cắn nuốt ba người của tộc mình, giờ đang phóng về phía gã. Có thể làm mình đều đã làm hết rồi. Đối mặt với tử vong, cường giả của Thương Vương cổ tộc trong nháy mắt bình tĩnh lại, đã chấp nhận kết cục. Thản nhiên chấp nhận tử vong. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ gặp phải một tồn tại đáng sợ như thế. Trước mặt người này, bọn họ chỉ như trẻ con đối mặt với người lớn. Ngay cả tự bạo cũng không thể tạo thành thương tổn với hắn. Là tồn tại đáng sợ cỡ nào, Thiên Nguyệt Thiên Dương ở phía xa nhìn dáng người cao lớn của Cố Trường Khanh, cả người đều đang run rẩy. Lúc này, bà ta ngay cả một chút ý chí chiến đấu cũng không có. Cười khổ trong lòng, mình là tự tìm đường chết sao, nhưng mà, đúng lúc này, phía xa trên bầu trời chợt hiện lên một cái lốc xoáy trùng động cực lớn. Phút phút phút, ngay sau đó là từng đạo phù văn hiện lên, những nhánh cây ẩn chứa sức mạnh thông thiên to lớn từ bên trong vòng xoáy của trùng động cuồn cuộn lan ra, xen kẽ nhau phóng về phía Cố Trường Khanh. Song long xé nát cơ thể cường giả còn lại của Thương Vương cổ tộc, chỉ còn lại nửa cái đầu rơi vào trên tinh cầu xanh biếc. Ồ! Lại có kẻ không sợ chết. Cố Trường Khanh nâng mắt nhìn lại, trong mắt lộ ra vẻ cân nhắc, rất khó hiểu vì sao gần đây lại có nhiều kẻ tới tìm chết như vậy. Oanh! Cố Trường Khanh nhìn những nhánh cây to lớn đang phóng tới, chậm rãi nâng lên tay phải, trong lòng bàn tay là vô số tử vong chi mâu hình thành, xuyên qua bầu trời phóng về phía đó. Oanh! Ầm ầm! Trong những tiếng nổ mạnh liên tiếp, tử vong chi mâu giống như đến từ cửu u luyện ngục, xuyên qua bầu trời, nghiền nát những nhánh cây khủng bố kia. Cùng lúc đó, từ bên trong lốc xoáy rung động cực lớn truyền ra một tiếng kêu rên. Thương Vương cổ tộc. Cố Trường Khanh nghe tiếng, ánh mắt dừng trên rung động, sau đó nháy mắt di chuyển tới vị trí gần rung động, tiếp đó cơ thể chậm rãi biến mất ở bên trong. Hửng, sau khi ra khỏi rung động, ánh mắt Cố Trường Khanh ngưng lại. Oanh! Ầm ầm, không gian bạo loạn, gió lốc trong hư vô tàn sát bừa bãi. Cách đó không xa là một luồng gió lốc chọc trời như một cuộc trụ lớn, tàn sát bừa bãi xung quanh, đang cuồn cuộn phóng về phía hắn. Lũ khỉ con, lừa ta. Ánh mắt Cố Trường Khanh khiếp người, sát ý quanh thân giống như có thể xé nát trời cao, nhìn gió lốc hư vô đang thổi quét mà tới, hắn tế ra cốt đế chi kiếm, chém mạnh về phía nó. Suy, nhất thời, kiếm quang vạn trượng hiện lên, chém cho cục lốc hư vô kia từ một phân thành hai. Ha ha, Cố Trường Khanh, ngươi mạnh cỡ nào thì cũng không thể tìm thấy ta, ngươi sẽ giết thế nào? Bấy giờ, tiếng cười trêu tức của đế Khâm Na Tịch chợt vang lên trong mảnh hư vô này. Con chuột thối tha, đừng đắc ý, ta sẽ tìm được ngươi, lúc đó sẽ để ngươi thể nghiệm cái gì gọi là sống không bằng chết. Tâm tình Cố Trường Khanh bình tĩnh, vung kiếm tiêu diệt gió lốc hư vô đang thổi quét tới, thản nhiên nói, cố gắng hưởng thụ những ngày kế tiếp đi, vũ trụ to lớn cũng chẳng có nơi cho ngươi ẩn thân đâu. Được. Ta chờ ngươi tới giết ta, chặt ta thành tám khúc, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tìm được ta. Ha ha ha. Tiếng cười quyến rũ của Đê Khâm Na Tịch không ngừng quanh quẩn trong không trung. Cố Trường Khanh không hề để ý tới kẻ sắp chết này, để cho quan não tiểu thứ trong cơ thể mở ra trùng động, truyền tống trở về. Trở lại bên ngoài Lam Tinh, chỉ thấy Thiên Nguyệt Thiên Dương còn chưa bỏ chạy. Tựa như đang đặc biệt đợi Cố Trường Khanh trở lại. Tinh đế bệ hạ, ta. Ta là bị ả đàn bà đế Khâm Na Tịch và Thương Vương cổ tộc lừa gạt, muốn chém muốn giết ngươi cứ động thủ với ta là được, xin đừng giận lây sang cả Hạo Tuyết học cung ta. Thấy Cố Trường Khanh trở lại, Thiên Nguyệt Thiên Dương đột nhiên quỳ xuống, không ngừng dập đầu cầu xin hắn buông tha Hạo Tuyết học cung. Nói thật, một đám nhãi nhép như các ngươi, ta ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn tới, vì sao lại luôn chủ động đụng tới ta? Cố Trường Khanh khó hiểu mà liếc nhìn bà ta một cái, tay phải chậm rãi nâng lên, từ lòng bàn tay tuôn ra những dây xích tử vong, trong nháy mắt đã xuyên qua thân thể của Thiên Nguyệt Thiên Dương, hút cho bà ta thành một thi thể khô cằn, để trôi dạt bên trong vũ trụ. Tây vũ trụ. Thương Vương cổ tinh, dưới cây đại thụ. Phúc, Ngô Hạo đang ngồi ngay ngắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt mệt mỏi, dáng người cũng còng xuống vài phần. Vừa rồi bị thần niệm phản vệ quá mạnh, khiến cho linh hồn của lão cũng bị tổn thương không nhỏ. Lam Tinh. Nhân tộc lại quật khởi. Quả nhiên là chủng tộc có tiềm lực vô hạn. Hơi khôi phục một lát, Ngô Hạo đứng thẳng dậy, ánh sáng màu xanh sẫm lưu chuyển trên người lão, cự thụ dưới chân giống như đang sống lại. Các ngươi vẫn quá yếu. Lúc này, đế Khâm Na Tịch bay tới, vẻ mặt thất vọng nói. Hừ, ngươi còn dám châm chọc. Nếu không phải ngươi, lão tử sao có thể động thủ với Lam Tinh, khốn kiếp. Ngô Hạo nhìn người phụ nữ trước mặt, trong mắt lóe lên giận dữ, còn có sát ý dày đặc. Vẻ mặt đế Khâm Na Tịch bình tĩnh nói, đừng hoảng hốt, trước tiên cứ thay đổi vị trí Thương Vương cổ tinh của các ngươi đi, ta có cách đối phó với hắn. Ngô Hạo hừ lạnh một tiếng, bắt đầu thi pháp. Một lát sau, cành và lá cây vô tận bao trùm cả tinh cầu, Thương Vương cổ tinh chậm rãi biến mất trong tinh vực. Giết những con kiến này, một chút khoái cảm Cố Trường Khanh cũng không có. Chủ động tới tìm chết, hắn cũng không biết những sinh linh đó nghĩ cái gì. Không xem tính mạng của mình ra gì, giải quyết xong những người này, Cố Trường Khanh đang muốn trở về. Vù, ở phía không xa trên bầu trời bỗng nhiên hiện ra một cái trùng động truyền tống. Sau đó lại thấy cung chủ của siêu tinh học cung, Diệu Lạc Yên từ bên trong đi ra, nói, tinh đế bệ hạ, ta đến tạ tội. Ngươi là ai? Cố Trường Khanh rũ mắt nhìn bà ta, trong trí nhớ của hắn hình như chưa từng thấy người này. Đến tạ tội gì, bẩm tinh đế bệ hạ, ta là cung chủ siêu tinh học cung, Diệu Lạc Yên, trước đây từng có va chạm với ngài, hiện tại đặc biệt tới tạ tội. Trên gương mặt kiều mị động lòng người của bà ta tràn ngập vẻ hối hận, quỳ xuống trước mặt Cố Trường Khanh. Siêu tinh học cung. Cố Trường Khanh lục lại trí nhớ một lần, rốt cuộc cũng nhớ ra sự kiện kia, lạnh nhạt nói, tạ tội thế nào? Nói thật, nếu bà ta không đến thì Cố Trường Khanh cũng đã quên. Ta mang tới bảo vật trấn cung của siêu tinh học cung ta. Diệu Lạc Yên nói xong, lấy từ trong không gian giới tử ra một quả cầu thủy tinh nhỏ như quả bóng, bên trên có các loại phù văn chuyển động. Ánh mắt Cố Trường Khanh dừng trên quả cầu thủy tinh trong tay bà ta, nhất thời hơi nheo mắt lại, vung tay hút nó tới để đánh giá. Thấy hắn cẩn thận đánh giá như vậy, Diệu Lạc Yên âm thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng hắn có thể vừa ý quả cầu thủy tinh thần bí này. Một lát sau, Cố Trường Khanh thu hồi ánh mắt trên quả cầu, nhìn về phía Diệu Lạc Yên, thản nhiên hỏi, ngươi lấy được nó từ đâu? Diệu Lạc Yên hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu, thành thật đáp, ta không biết, đây là vật tổ truyền của học cung, ai cũng không biết nó có lai lịch gì. Ta sẽ nhận nó, ngươi đến từ đâu thì quay về đó đi. Cố Trường Khanh nói xong, xoay người quay về Lam Tinh. Phù, thấy hắn rời đi, Diệu Lạc Yên thở phào một hơi, cao giọng nói, tinh đế bệ hạ, siêu tinh học cung ta nguyện ý trở thành học cung phụ thuộc vào đế quốc Lam Tinh, xin ngài hãy cho ta một cơ hội. Tự đi bàn bạc với Vương Dung. Giọng nói của Cố Trường Khanh vang lên, bóng dáng hắn đã biến mất khỏi tầm mắt của Diệu Lạc Yên. Vâng. Nhưng bà ta vẫn tôn kính đáp lại. Vù, đúng lúc này, một cánh cửa truyền tống lại xuất hiện trên bầu trời cách đó không xa. Diệu Lạc Yên kinh ngạc nhìn lại. Chỉ thấy, đó là Tần Đế. Phía sau là thần Vũ Tuyết Oánh từ trong trùng động đi ra. Tần Đế mặc hắc ngục đế giáp 108 tầng, liếc mắt nhìn Diệu Lạc Yên một cái, mang theo thần Vũ Tuyết Oánh về Lam Tinh tìm Cố Trường Khanh. Bọn họ đi rồi, Diệu Lạc Yên cũng tiến vào Lam Tinh, đi tìm Vương Dung, người hiện tại đang phụ trách hợp tác đối ngoại của đế quốc. Tòa nhà trung tâm, trong trụ sở chính. Cố Trường Khanh trở lại, Tiểu Đoàn Đoàn vừa mới pha cho hắn một ly trà, Tần Đế liền dẫn thần Vũ Tuyết Oánh tiến vào. Tinh đế bệ hạ, tài nguyên của siêu thần cổ tinh đếu đã thu thập về. Tần Đế hành lễ với Cố Trường Khanh đang ngồi trên sofa uống trà, sau đó dâng lên mấy cái không gian giới tử. Cố Trường Khanh bảo Tiểu Đoàn Đoàn lấy tới, buông chén trà, tự châm cho mình một điếu thuốc, lạnh nhạt nói, người này, là ý gì? Ánh mắt hắn dừng trên người thần Vũ Tuyết Oánh. Tần Đế cười khổ nói, cô ấy đã cứu ta, ta không có lý do vứt bỏ cô ấy. Cố Trường Khanh nhẹ hút một hơi thuốc, cười nhạt nói, cô ta quả thực khá ổn, tâm tính không tồi, ngươi không chiếm được mẹ cô ta thì lấy cô ta cũng không tệ. Sinh linh cường đại trong vũ trụ có thể sống đến vài trăm triệu năm. Chênh lệch của Tần Đế và thần Vũ Tuyết Oánh cũng không tính là lớn. Khụ khụ. Tần Đế nghe vậy thì xấu hổ ho nhẹ một tiếng, tinh đế bệ hạ, ngài hiểu lầm rồi, ta chỉ xem cô ấy như là con gái thôi, tuyệt đối không có ý gì khác. Thần Vũ Tuyết Oánh cũng đỏ bừng mặt. Cố Trường Khanh thản nhiên nói, ngươi có ý này hay không ta không biết, việc quan trọng một đời, biết quý trọng là được. Tần Đế gật đầu, trịnh trọng nói, vũ trụ chi thành sắp mở ra, ta cần ổn định những thứ rối loạn trong cơ thể, ta đi xuống trước. Cố Trường Khanh xua tay, đi đi. Cáo từ. Tần Đế dẫn theo thần Vũ Tuyết Oánh rời đi. Đăng thông báo chưa? Bọn họ đi rồi, Cố Trường Khanh nói với Tiểu Đoàn Đoàn ở phía sau đang bóp vai cho hắn. Tiểu Đoàn Đoàn thấp giọng trả lời, ta đã để cho A Nhĩ Nặc Hàng đi tìm luân hồi thần đằng trong cả Nam Vũ Trụ. Hy vọng có thể nhanh chóng có người tìm tới. Cố Trường Khanh hít một hơi thuốc, trong tay hắn vẫn còn một gốc bỉ ngạn chi hoa, hắn chuẩn bị hồi sinh thiên sư bói toán mạnh nhất của đế quốc ngày xưa. Vũ trụ thật sự quá lớn, tìm một người giống như mò kim đáy biển. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần đế Khâm Na Tịch lẫn trốn không ra thì rất khó tìm được. Đúng rồi, lại để A Nhĩ Nặc Hàng thông báo treo thưởng 10 giọt tạo thần dịch, mục tiêu là đế Khâm Na Tịch, treo thưởng trong toàn vũ trụ. Cố Trường Khanh không muốn để bà ta sống bình yên nữa. Được. Ta sẽ liên hệ với A Nhĩ Nặc Hàng. Tiểu Đoàn Đoàn nói xong, lấy quang não ra liên hệ. Cố Trường Khanh đứng dậy, đi vào tầng cao nhất trong bảo hộp thời gian. Gặp qua Tinh Đế bệ hạ. Binh sĩ của đế minh đang ra vào bảo hộp thời gian thấy hắn đến thì đều cúi đầu hành lễ. Cố Trường Khanh khẽ gật đầu với bọn họ, tiến vào bảo hộp thời gian, nơi mà Hắc Long đang ở ác. Vừa tiến vào bên trong không gian như biển sao trời, Cố Trường Khanh nghe thấy một tiếng rồng ngâm vô cùng khủng bố truyền tới. Nâng mắt nhìn lại, lại khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Chỉ thấy ở trong không trung phía xa xa, có một Hắc Long dài hơn 10 vạn trượng đang uốn lượn, nó đang phun ra nuốt vào những mảnh vụn sao trời, khiến trời đất đảo lộn. Cấp 99. Tên này, lần trước sau khi nói nó là phế long, giờ đã tiến hóa nhanh như vậy. Cố Trường Khanh nhìn Hắc Long đang uốn lượn trên bầu trời, quanh thân tản ra khí tức khủng bố, nói thật, ngay cả hắn cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Ầm ầm, Hắc Long cảm ứng được Cố Trường Khanh đã đến, cái đầu rồng lớn bằng cả hành tinh dò xét về phía hắn, trong đôi mắt màu xanh đậm lóe ra ánh sáng như muốn Cố Trường Khanh khen ngợi nó. Tiểu Hắc, ngươi thật đúng là khiến ta bất ngờ. Cố Trường Khanh mỉm cười, đối với thay đổi của nó thật đúng là kinh ngạc và bất ngờ. Được Cố Trường Khanh khen ngợi, Hắc Long gầm nhẹ một tiếng, hình thể nhanh chóng nhỏ đi, sau đó biến thành một cái đồng hồ hình rồng bám vào trên cổ tay phải của Cố Trường Khanh. Dài đến hơn 10 vạn trượng, về sau cưỡi nó ra ngoài đi ngang trong vũ trụ, vậy tuyệt đối còn khiến người ta sợ hãi hơn cả Tinh Không Cự Thú. Bên kia, sau khi A Nhĩ Nặc Hàng nhận được chỉ thị của Cố Trường Khanh, lập tức công bố treo thưởng trong vũ trụ. Nhất thời khiến cả Nam vũ trụ oanh động. Trời ơi, 10 giọt tạo thần dịch. Ả đàn bà đế Khâm Na Tịch kia lại đáng giá nhiều tạo thần dịch như vậy. 10 giọt đấy. Cung cấp tung tích của bà ta mà cũng được 2 giọt. Mọi người, nhanh chóng khởi động đi. Không hổ là Cố Tinh chủ, giàu nứt đố đổ vách. Treo thưởng giá trên trời 10 giọt tạo thần dịch khiến vô số sinh linh trong vũ trụ đỏ mắt. Thậm chí, rất nhiều thợ săn vũ trụ, đạo tặc vũ trụ, các tộc lớn đều bắt đầu tìm kiếm tung tích của đế Khâm Na Tịch. Vô số sinh linh trong Nam vũ trụ, lúc này đều sôi trào. Đế quốc Lam Tinh vừa treo giải bắt đế Khâm Na Tịch, nhất thời oanh động cả Nam vũ trụ. Không chỉ như vậy, A Nhĩ Nặc Hàng lập tức liên hệ với nền tảng Hồ Á ở Tây vũ trụ, nền tảng Tác Mãn ở Bắc vũ trụ, nền tảng Đế Khí ở Đông vũ trụ, nền tảng Không Vũ ở Bắc vũ trụ, để bọn họ cũng giúp đỡ công bố treo thưởng bắt đế Khâm Na Tịch trên nền tảng của mình. Bọn họ được A Nhĩ Nặc Hàng liên hệ, đều không nói hai lời mà hỗ trợ công bố treo thưởng. Không bao lâu, khi các nền tảng mạnh nhất trong vũ trụ công bố treo giải, có thể bắt được đế Khâm Na Tịch sẽ được 10 giọt tạo thần dịch, biết tung tích của bà ta là 2 giọt tạo thần dịch. Điều này khiến cho vô số thợ săn vũ trụ, thậm chí ngay cả các tộc lớn địa vị cao cũng lâm vào điên cuồng. A Nhĩ Nặc Hàng cũng đưa tin tức thu mua luân hồi thần đằng cho các nền tảng mạnh nhất trong vũ trụ hỗ trợ công bố treo giải. Thương Vương Cổ Tinh đã bị Ngu Hạo chuyển dời tới một tinh vực mới. A, chó cùng rứt dậu. Dưới cây đại thụ, đế Khâm Na Tịch nhìn quang não, tất cả đều là tin tức treo thưởng bắt mình, trên mặt lộ ra ý cười khinh thường. Nhưng mà bà ta không hiểu, vì sao Cố Trường Khanh lại phải thu mua luân hồi thần đằng, chẳng lẽ hắn muốn hồi sinh ai? Điều này khiến bà ta cảm thấy hơi lo lắng. Đế Khâm Na Tịch, ta khuyên ngươi hãy đi chịu chết đi, tiềm lực của nhân tộc không phải thứ ngươi có thể tưởng tượng. Ngu Hạo ngồi khoanh chân trong đại thụ chữa thương, lúc này yếu ớt nói. Lam Tinh trong mắt bọn họ chính là sự tồn tại như cấm địa. Tộc bọn họ từng là một trong 7 tộc mạnh nhất phụ thuộc vào Lam Tinh trước đây, tuy hiện tại đã xuống dốc tới tận đây, nhưng cũng biết không ít sự đáng sợ của Lam Tinh. Chỉ những thứ mà Ngu Hạo biết thôi cũng khiến ông ta không dám ra tay với nhân tộc. vũ trụ này đều là do cường giả từ khởi nguyên của Lam Tinh sáng tạo ra. Sinh linh ở cấp độ đó, phải khủng bố đến mức nào, có lẽ chỉ cần nâng tay cũng có thể hủy diệt một phương vũ trụ. Quỷ mới biết đám sinh linh năm đó sau khi giết lui được kẻ xâm phạm đã để lại thứ kinh khủng gì trên Lam Tinh. Ngoài ra, nhân tộc Lam Tinh chính là hậu duệ của bọn họ, tuyệt đối cũng không đơn giản như vậy. Bởi vậy, năm xưa đế quốc Lam Tinh cũ uy hiếp cả vũ trụ, còn áp bách ức hiếp các tộc, nhưng bọn họ cũng không dám ra ngoài ngăn cản. Bảo ta đi nhận cái chết, ngươi nghĩ nhiều rồi, vũ trụ chi thành chính là cơ hội để chúng ta quật khởi, ta nhất định phải khiến Cố Trường Thanh trả giá đắt. Còn có tần đế kia, dám cả gan bắt cóc con gái ta, ông ta cũng phải chết. Trong đôi mắt đẹp của đế Khâm Na tịch lóe ra ánh sáng lạnh như băng, nói, ta chỉ tò mò vì sao Cố Trường Thanh phải tìm kiếm luân hồi thần đằng. Chẳng lẽ hắn muốn hồi sinh vị thiên sư của đế quốc Lam Tinh khi xưa? Vừa nghĩ thế, vẻ mặt bà ta đã hơi biến sắc. Sự đáng sợ của vị thiên sư kia, bà ta cũng đã từng ở những năm đó, sao có thể không hiểu? Những người và vật mà cô ta từng bói toán qua, từ sau khi thành danh đều không hề có một lần sai sót. Nghĩ tới đây, trên mặt bà ta lộ vẻ sợ hãi. Ngu Hạo yếu ớt nói, cho nên, ta bảo ngươi đi nhận cái chết. Đế Khâm Na tịch cười lạnh nói, ta đi nhận cái chết. Các ngươi thì sao? Nếu Cố Trường Thanh thật sự hồi sinh được người phụ nữ kia, các ngươi cũng trốn không khỏi thuật bói toán của cô ta. Ngu Hạo không thèm để ý tới bà ta. Mấy canh giờ sau, thương thế của ông ta hoàn toàn khôi phục, đứng dậy mở ra trùng động truyền tống. Ngươi muốn đi đâu? Đế Khâm Na tịch thấy thế, nghi hoặc hỏi. Đi gặp bạn cũ. Ngu Hạo thản nhiên nói xong, bước vào trùng động truyền tống rồi biến mất. Bạn cũ. Đôi mắt đẹp của Đế Khâm Na tịch nheo lại, tò mò người lão tìm là ai. Bắc vũ trụ, trong một tinh hệ sắp dung nhập vào hư vô. Trên một tinh cầu hoang vắng nào đó, có một cánh cửa cao ngàn trượng đang đứng sừng sững, vù, Ngu Hạo mở ra trùng động đi tới nơi này, lão phi thân từ bên trong trùng động ra. Ai? Lão nhìn cánh cửa trước mặt, than nhẹ một tiếng, sau đó đi tới trước cánh cửa, cao giọng nói, ông bạn cũ, nhiều năm không gặp, không mời ta vào uống vài chén sao? Ông bạn, tai họa ngươi chọc phải thật sự quá lớn, ta cũng không dám có dính dáng gì nhiều với ngươi. Bên trong cánh cửa truyền ra một thanh âm già nua uy nghiêm, Lam Tinh dị biến, thứ trên mặt trăng kia có khả năng rất lớn chính là khởi nguyên của Lam Tinh, tồn tại đã từng rời khỏi vũ trụ này, hiện đang có vật gì đó giáng lâm. Ngoài ra, Cố Trường Thanh kia cũng sâu không lường được, thiên khung cổ kính của tộc ta cũng không nhìn ra được thông tin cụ thể của hắn, ta rất hoài nghi, Cố Trường Thanh chính là thế hệ mới mà vị kia muốn bồi dưỡng nên. Trêu chọc tới hắn, ta thật sự không dám có chút dính dáng nào tới các ngươi, dù chỉ là một chút. Ông ta nói rất thẳng thắn, ý tứ rất rõ ràng là bảo Ngu Hạo rời đi, đừng làm phiền tới bọn họ, cũng đừng lôi bọn họ xuống nước. Năm đó, Lam Tinh khởi nguyên có 7 tộc phụ thuộc mạnh nhất, trong đó thiên khung cổ tộc là lợi hại nhất, mà bí mật bọn họ biết được cũng nhiều nhất. Ông bạn, thực sự không định giúp ta. Vẻ mặt Ngu Hạo khó coi. Giọng nói già nua bất đắc dĩ nói, ta muốn giúp, nhưng lực bất tòng tâm. Nơi này của ta hẳn là cũng đã bị Cố Trường Thanh phát hiện, rất nhanh hắn có thể sẽ tìm tới, ông bạn, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ngu Hạo cắn răng nói, vũ trụ chi thành hiện thế, ngươi không muốn vào xem. Nó có khả năng rất lớn chính là thành trì mà vị tồn tại từ khởi nguyên của Lam Tinh kia kiến tạo. Giọng nói già nua vang lên, tộc của ta hiện tại cái gì cũng không quan tâm. Chỉ muốn an an ổn ổn sinh sống, nếu như Cố Trường Thanh tới đây, ta sẽ đưa hết tinh bàn và mảnh vỡ mà tổ tiên truyền lại cho hắn. Ngu Hạo nghe đến đó, biết không thể mời đối phương hỗ trợ, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, quấy rầy rồi. Nói xong, lão xoay người bay trở về bên trong trùng động truyền tống. Giọng nói già nua lại vang lên, đi nhận lấy cái chết, có lẽ có thể bảo toàn được tộc các ngươi. Ngu Hạo không trả lời ông ta, chỉ im lặng tiến vào trùng động truyền tống rời đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.